Mao Xuyên hoàn thành nhân sinh, chương 48, góc truyện audio.com. Thẩm Biện lớn lên không xấu, tương phản, còn rất soái khí, 1m88 thân cao, là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình, bất quá hiện tại, hắn có một đôi huyết sắc đồng tử, trên mặt trên người cũng tất cả đều là đọng lại máu tươi, thậm chí còn mang theo một chút không biết là ai ra thịt, chính là một cái từ địa ngục bò ra tới ác quỷ lâm u ăn mì gói, động tác hơi đốn, theo sau ngẩng đầu, lấy cực kỳ lạnh nhạt ánh mắt đem hắn đánh giá một lần. Khôi phục không tôi, nàng nói lời này thời điểm, hoàn toàn không có nửa điểm cảm tình, tựa như một cái lạnh nhạt máy móc giống nhau, mà Thẩm Biện tựa hồ cũng không phải người, bất quá là một tổ thực nghiệm số liệu thôi. Nga, Thẩm Biện hiện tại đích xác không phải người, cũng là nhờ vị này đại tiến sĩ. Nghĩ vậy, trong mắt hắn giết chóc lại càng dày đặc. Lâm tiến sĩ sẽ không sợ ta giết ngươi. Lâm U đương nhiên sợ, nhưng, sợ có ích lợi gì, trong mặt thế này trước sau gì sẽ chết. Khi mà thế tiến đến, nàng cũng đã làm đủ tâm lý chuẩn bị. Nàng đối xử với hắn như vậy, hắn sẽ giết nàng, thực bình thường, nếu đổi lại là nàng cũng sẽ làm như thế. Tuy rằng không có chính xác kiểm tra số liệu quá ngươi, bất quá ta có thể khẳng định ngươi là ta nhất đắc ý vật thí nghiệm. Có lẽ là nói đến vật thí nghiệm, nàng cặp kia núi cao băng tuyết giống nhau hai tròng mắt rốt cuộc có vài phần cảm xúc. Nàng chỉ để ý kết quả thí nghiệm. Thẩm Biện nguyên bản là muốn giết nàng, nhưng hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, một cái hàng năm ở viện nghiên cứu tiến sĩ, nếu đem nàng ném đến bên ngoài tang thi, nàng còn có thể như thế bình tĩnh sao? Sát nàng quá tiện nghi cho nàng, hắn muốn xem nàng thống khổ, muốn xem nàng sợ hãi, muốn nàng hướng chính mình cầu cứu. Thẩm Biện kia không chút nào che giấu sát ý như lưỡi dao sắc bén giống nhau quét tới nàng. Lâm U lại mặt không đổi sắc đi tới. Ánh mắt kia Thẩm Biện quá quen thuộc, hắn gợi lên một mạt châm chọc cười lạnh nói. Như thế nào, Lâm tiến sĩ lại muốn làm nghiên cứu? Như vậy, nhất hào thí nghiệm phẩm tiên sinh cho phép sao? Nàng hỏi phá lệ có lễ, thậm chí vì thế còn khẽ cười lên. Lâm U là cái băng mỹ nhân, khí chất thanh lãnh như xương lạnh thoáng tới gần, liền sẽ bị tổn thương do giá rét. Nhưng hôm nay, nàng này cười, lại có loại băng tuyết tan rã ảo giác. Này phó cảnh đẹp, nếu là đặt ở địa phương khác tất sẽ là làm người tô xương cốt, mê hoặc nhân tâm, nhưng Thẩm Biện lại vẻ mặt tối tăm, hắn rất muốn tiến lên bóp chặt kia trắng nõn cổ, sau đó hung hăng dùng một chút lực trực tiếp chặt đứt nàng sinh lợi. Nhưng bên miệng nói, lại là, hảo a, Thẩm Biện trên người hắn nhão dính, tất cả đều là tanh hôi huyết nhục, ngay từ đầu còn có thể làm hắn hưng phấn, nhưng hiện tại chỉ còn ghét bỏ. Hắn cầm quần áo cởi xuống dưới, lộ ra tinh hẹp eo, hơi gồ lên cơ bụng cùng với nhất mê người nhân ngư tuyến. Thị giác đánh sâu vào có điểm đại, Lâm U trong đầu đều một mảnh trống rỗng. Thẩm Biện đã nhận ra rất nhỏ động tĩnh, ánh mắt quét tới, liền thấy vị kia lấy lạnh băng chứ danh Lâm đại tiến sĩ chính nhìn chằm chằm hắn trần trụi nửa người trên. Đẹp sao, Lâm U, ta suy nghĩ, nếu dùng dao phẫu thuật cắt ra ngươi ngực bên trong trái tim còn có thể hay không nhảy lên. Thẩm Biện sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trầm đi xuống. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, nó đã không còn nhảy. Lâm U ánh mắt thưởng thức nhìn hắn. Góc truyện audio.com, thật là một khối hoàn mỹ vật thí nghiệm. Nếu không phải mặt sau câu nói kia chỉ nhìn nàng ánh mắt phảng phất là đang xem âu yếm người yêu giống nhau. Lâm U lời nói vừa rồi, không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa. Lập tức nàng đã bị người bóp cổ cấp sách lên. Cảm giác mãnh liệt hít thở không thông, làm nàng nhất quán lạnh nhạt mặt rốt cuộc có điểm mặt khác biểu tình, nàng hơi hơi nhíu mày, bất quá trong mắt như cũ không thấy hoảng loạn. Nhạc Ly nhìn mà lo lắng, sẽ không thật sự chết đi, nhìn Lâm U tuy khó chịu nhíu mày, nhưng không hề hoảng loạn. Lâm U cũng không phải là một người dễ dàng chịu chết như thế. Thẩm Biện trên mặt tối tăm càng trọng, đôi mắt tơ máu cũng như là sống lên, nhìn kỹ hạ, những cái đó tơ máu cương nhiên còn ở lưu động. Lâm U đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, nàng từ chính mình trên người áo blau trắng trong túi, lấy ra một chồng tư liệu cuối cùng chụp ở trên mặt hắn. Tư liệu dài đầy đất, bất quá chỉ nhìn thoáng qua, liền đủ để cho trước mắt cái này hung tàn nam nhân dừng tay. Thẩm Biện từ trước là người bình thường, nhưng hôm nay không phải. Hắn bị cải tạo, nhưng loại này cải tạo ai cũng không xác định có thể hay không sẽ như thế cả đời. Nếu trên đường xảy ra điểm ngoài ý muốn, hắn lại sẽ biến thành thứ gì, đây là ai cũng không thể xác định. Nhìn thấy quá tang thi người ai cũng không nghĩ biến thành cái loại này quái vật. Cứ như vậy, trong một cái chớp mắt Thẩm Dịch thực may mắn chính mình còn có ký ức còn có trí tuệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất tư liệu cuối cùng buông lỏng tay ra, đem nàng ném ở trên mặt đất. Tư liệu chỉ có ít ỏi vài tờ, lại dị thường tinh giản, cơ hồ đem hắn mấy năm nay sở hữu thực nghiệm đều ký lục đi vào. Nhưng mà, liền như vậy hơi mỏng tờ giấy, lại là hắn ác mộng. Vừa mới tam thi hóa, thân thể hắn còn có chút cứng đờ. Ngập trời tức giận khiến cho hắn trên mặt biểu tình đều có vài phần dữ tợn. Lâm U xoa xoa bị véo đau cổ Thanh Thanh yết hầu, lại mở miệng phát hiện chính mình thanh âm đã khàn khàn đến không được. Vật thí nghiệm tiên sinh, hợp tác hạ thế nào? Nói xong, thấy hắn mắt lộ ra hung quang nhìn chính mình, nàng cũng không sợ, ngược lại chấn định tự nhiên cho chính mình đổ chén nước. Thật lâu sau, Thẩm Biện môi mỉa mai kéo kéo. Chẳng ra gì, Lâm U làm lơ hắn cự tuyệt mà là lấy ra giấy bút một bên ký lục một bên hỏi. Tỉnh lại về sau, có cái gì phản ứng bất thường sao? Thẩm Biện bị nàng này thái độ kích thích tới rồi, mấy năm nay tới nay, mỗi lần tra tấn hắn về sau, nàng liền sẽ lấy ra giấy bút tới ký lục vẻ mặt việc công xử theo phép công, hoàn toàn không đem hắn trở thành người. Tâm tình tốt thời điểm, sẽ cho hắn thêm cơm, nhiều cấp một miếng thịt, hắn tựa như nàng dưỡng cẩu, không hề tôn nghiêm. Lâm U ta xem ngươi là ở tìm chết, tang thi lúc sau, hắn liền không có hô hấp giống cái quái vật đều là nàng ban tặng. Lâm U thấy hắn như thế không phối hợp hiển nhiên đã thói quen, khẩu khí khó được lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Vật thí nghiệm tiên sinh, không đợi nàng nói xong, Thẩm Biện liền thấp giọng rít gào nói. Ta kêu Thẩm Biện, Lâm U tốt Thẩm Biện tiên sinh ta hy vọng ngươi phối hợp. Rốt cuộc trên đời này ta là nhất không hy vọng ngươi xảy ra việc. Nàng nói xong, thấy đối phương lộ ra trào phúng ánh mắt, nàng tiếp tục nói. Ta chỉ là một cái nghiên cứu nhân viên, đưa tới vật thí nghiệm cũng không về ta quản. Góc chuyện audio.com, không phải ngươi cũng sẽ có mặt khác vật thí nghiệm thế thân ngươi vị trí, ở trong mắt ta, mặc kệ là Thẩm Biện vẫn là Chu Biện, đều chỉ là một tổ thực nghiệm số liệu, bất quá tin tưởng ta, ta là nhất không hy vọng này tổ số liệu xảy ra chuyện. Đúng rồi, ở thiên tài tiến sĩ Lâm U trong mắt đích xác chỉ còn lại có thực nghiệm. Thẩm Biện hận nàng, nhưng này một cái chớp mắt, hắn cương nhiên nói không nên lời phản bác nói tới, nói nàng thực nghiệm tàn nhẫn, nhưng hắn xem qua mặt khác nghiên cứu nhân viên, so nàng tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần. Hơn nữa tam thi tận thế ca lớn nuốt ca bé, hắn trở thành vật thí nghiệm trừ bỏ dễ tin người khác ngoại càng nhiều vẫn là thực lực của chính mình vô dụng. Không có nàng, cũng sẽ có mặt khác nghiên cứu nhân viên tới tiếp nhận hắn. Đến lúc đó, khả năng hắn liền nhân loại cận tồn ký ức đều không còn nữa tồn tại. Không, hắn là điên rồi mới thế nàng giải vây. Liền ở nàng cho rằng hôm nay sẽ không bắt được số liệu khi, một tiếng cực kỳ khàn khàn tiếng nói đánh vỡ trong không khí an tĩnh. Thẩm Biện, tim đập đình trệ, máu cũng không hề lưu động, càng không cần hô hấp. Trước mắt tới xem, trên người cũng không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Lâm U nghe vậy ký lục xuống dưới, lại hỏi. Khứu giác đâu, Thẩm Biện, ta có thể ngửi được mùi máu tươi. Nói đến này, hắn đột nhiên nhìn nàng, lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm mỉm cười. Ta đối máu tươi tựa hồ có điểm xúc động, Lâm U, cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút miễn cho ta ngày nào đó không khắc chế cắn ngươi. Hắn nói xong, cũng mặc kệ cái gì thực nghiệm số liệu, xoay người liền đi phòng ngủ bên trong có phòng tắm. Hắn tắm rửa thực mau, trở ra trên người chỉ bọc áo tắm dài. So với mới vừa rồi huyết tinh bộ dáng, hiện tại Thẩm Biện nếu hắn không nói ai cũng sẽ không đem hắn trở thành tang thi. Nhạc Ly thấy chuyện này có vẻ như đang diễn biến theo một hình thức tình yêu kinh điển. Tên kia cũng không có thể làm gì được vị tiến sĩ đó, nàng cũng không có hứng thú tiếp tục xem hai người đối chọi gay gắt với nhau sự tình. Nàng cần quay trở lại, báo cáo chuyện này với thượng cấp ở căn cứ đế cửu. Dù sao nàng đối với người lãnh đạo đó cũng man hảo cảm. Không có chuyện ức hiếp người thường. Có thể tự cung tự cấp trong mặt thế này là điều không dễ dàng gì, tuy chỉ là một ít rau củ thường thấy. Đương nhiên những người có dị năng sẽ càng được hưởng đặc quyền hơn, đây là điều tất nhiên không thể chối cãi. Dù sao họ cũng bỏ ra sức lực gấp đôi, nhưng trước khi về nơi đó, nàng cũng nên giải quyết chuyện Vu Sơn trước. Trên đỉnh căn cứ đế cửu tử khí phi thường dày đặc, cho dù là tận thế không khí ô chọc cũng phi thường hiếm thấy. Trời đã tối, Nhạc Ly lái xe đến gần khu căn cứ đê một khoảng cách để tiện quan sát. Núm dưới lùm cây, nhìn từ xa sẽ không thấy xe của nàng. Bầu trời mà thế không có sao, Nhạc Ly nhàm chán ngồi trên xe tay cầm miếng vải trà sát đoạn đao trong tay đến khi nó trở nên bóng loáng, sau đó lại cho vào túi. Chờ đợi thời cơ, cầu, xin ngươi tha, cho ta, chỉ cần tha cho ta ta. Có thể làm trâu, làm ngựa, nữ hài khuôn mặt non nớt đầy nước mắt bởi vì sợ hãi mà cả người run rẩy, biểu tình hoảng loạn ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn thấy mà thương. Nói chuyện cũng không hề rõ ràng, nhưng người nam nhân đối diện không hề động dung với lời cầu xin của nữ hài. Góc chuyện audio.com Hắn tiến đến, giữ chặt nàng trên tay phải còn cầm con dao sắc nhọn, hắn cầm lên rạch từng nhát vào làn da bởi vì tuổi trẻ mà phi thường co giãn này. Hắn thích nhìn đến máu chảy trên những làn da non nớt như thế này. Thật là một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, máu đỏ chảy ra trên làn da trắng nõn, hình ảnh này kích thích hắn càng làm hắn vui vẻ, chỉ có chính hắn mới có thể thưởng thức được vẻ đẹp này. Những người ngoài kia đều là những kẻ không hề có thẩm mỹ đáng nói, chỉ chạy theo dục vọng. Quá làm thất vọng Thượng Đế đã tạo ra những tác phẩm đẹp đẽ này. Nếu không phải hắn bị lãnh đạo cấm không cho chơi ở trong căn cứ, hắn cũng sẽ không ra ngoài này. Nơi này một chút đều không tốt, hoàn cảnh quá kém, làm cho sự hưng phấn của hắn có giảm một phần. Nhạc Ly không hề kinh động hắn, nhẹ nhàng lại gần, không hề phát ra tiếng động. Vô Sơn còn chưa kịp làm gì tiếp theo đã bị đánh ngất đi gục xuống đất. Phịch một tiếng, phí thường vắng. Nữ hài lần này cho rằng nàng sẽ không tránh khỏi một kiếp, có lẽ nàng cũng giống như người lần trước, trên người đầy vết dao vì mất máu quá nhiều mà chết. Xác của người đó không hề được chôn cất, mà những người đó còn cắt ra lấy ăn. Nàng chứng kiến cảnh đó nhịn không được nôn mửa. Những nữ hài trong căn cứ này đều chẳng còn lại vài người vì những chuyện như vậy. Những người đó không hề là con người mà là súc sinh, không, còn không bằng súc sinh đâu. Nhìn tên nam nhân kia cũng chính là Vô Sơn ngã trên mặt đất. Nàng thu hồi vừa mới sợ hãi biểu tình, trong ánh mắt toát lên đầy vẻ hận ý, dẫm chân đá vào nơi yếu hại của hắn. Ban đầu nàng sợ hắn tỉnh lại giữa chừng, chỉ đá nhẹ thấy hắn không hề có dấu hiệu tỉnh lại liền điều chỉnh lực đạo mạnh hơn, nhưng thấy hắn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nàng quá đỗi vui mừng, hoàn toàn quên mất còn có Nhạc Ly bên cạnh. Nàng dùng cục đá, gậy gộc ở gần đó đánh lên người nam nhân. Chợt cảnh tượng này thật là... Nhạc Ly nhìn Vô Sơn bị nữ hài khiến cho như thế thảm dạng trong miệng nói đáng thương hắn, nhưng lại không hề ra tay ngăn cản nữ hài. Chờ nữ hài phát tiết quá đi tỉnh thần lại, Vô Sơn đã chết người cũng không hoàn chỉnh, bây giờ ngay cả mẹ hắn có nhìn hắn cũng sẽ không nhận ra hắn. Nữ hài không chỉ muốn báo thù cho chính mình mà còn có những người bị ngộ hại khác. Nàng vẫn cảm thấy chết như vậy vẫn còn tiện nghi cho hắn. Lại thêm một đạp vào người Vô Sơn. Được rồi, hắn đã chết không thể lại chết. Không cần phí sức nữa, Nhạc Ly nói với nữ hài. Nữ hài lúc này mới hướng về phía Nhạc Ly, trong bóng đêm, ánh sáng từ xa hắt lại trên khuôn mặt nữ hài thấy không rõ biểu tình của Nhạc Ly, cảm giác nàng thần bí khó lường. Nữ hài lúc này mới có chút lo sợ, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, ta ghi nhận, đây là thuốc mê có thể khiến người ta hôn mê không tỉnh cho dù bị đánh. Ngươi cũng biết tác dụng của nó như thế nào rồi. Nhạc Ly cũng không rong dài đưa gói thuốc cho nữ hài, nhìn nàng rồi lại nhìn Vô Sơn đã bị đánh cho không thành hình, tiếp tục nói. Chắc các ngươi cũng không muốn ở lại căn cứ này, nhưng lại sợ ra ngoài sẽ gặp tang thi. Ta sẽ bảo vệ các ngươi đi đến căn cứ khác, nơi đó khác xa nơi này. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Nhạc Ly lại nhìn trong tay gói thuốc, đây cũng là mục đích nàng đến căn cứ này. Nữ hài không hề do dự nhận lấy, chuyện này không cần phải suy nghĩ cũng biết nên lựa chọn thế nào. Được, xin cho ta một ngày. Góc truyện audio.com. Lúc này khuôn mặt Nhạc Ly vừa lúc được ánh sáng từ căn cứ phía xa chiếu rõ khuôn mặt. Nữ hài nhớ kỹ khuôn mặt của nàng. Sau đó quay lại căn cứ. Nữ hài về đến nơi, thấy xung quanh nam nhân đều hỏi Vô Sơn đâu. Nàng chỉ có thể ra bộ vô cùng bình tĩnh nói hắn sau khi xong chuyện nàng cũng không biết hắn đi đâu. Các nam nhân bán tín bán nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bọn hắn cũng không nghĩ đến nữ hài có thể làm hại đến Vô Sơn, dù sao thể lực cũng cách xa nhau. Hôm sau Nhạc Ly vẫn đỗ xe ở chỗ cũ, vì phải phi tang xác của Vô Sơn. Nàng kéo về phía khu rừng bên kia, khu rừng này không phải rừng hôm trước nàng đến. Nhạc Ly đi đến chỗ một cây đại thụ đã bị nhiễm virus, có vẻ như là nhị cấp chuẩn bị tiến lên tam cấp. Nàng hảo tâm cho nó chất dinh dưỡng, rất nhanh sẽ thăng lên tam cấp thôi. Vô Sơn là có dị năng người tuy hơi nhược nhưng cũng có thể làm đại thụ này hấp thu. Tiện nghi ngươi, Nhạc Ly vỗ vỗ thân cây xù xì của nó. Có lẽ nàng là mộc dị năng, cho nên các loại cây cối cho dù là biến dị, nó cũng không chủ động tấn công nàng, trừ khi nàng tấn công nó trước. Nhạc Ly chuẩn bị đi trở lại, liền nghe thấy có tiếng động nhỏ. Khẽ trở mình nhảy lên cành cây trên cao, Nhạc Ly ngồi trên đó quan sát động tĩnh nơi phát ra. Trang Vi không biết nàng thân thể như thế nào, rõ ràng đã là tang thi mà vẫn còn có ký ức trước kia. Thân thể của nàng thực đặc thù, bị cắt không biết bao nhiêu lần, tổng hội tái sinh. Nàng không cấm hoài nghi nàng tồn tại ý nghĩa. Nàng không biết nàng sinh mệnh chiều dài, mất đi hy vọng nàng, không biết vì cái gì muốn tồn tại. Trang Vi cẩn thận kiểm tra rồi một chút thân thể, trừ bỏ bề ngoài, thân thể các hạng cơ năng cùng thường nhân không giống nhau, đầu óc cũng nhiều một cái tinh hạch giống nhau đồ vật. tinh hạch bên trong năng lượng, nàng là có thể điều động. Nàng còn có thể đủ lợi dụng chính mình phương pháp hấp thu ngoại giới năng lượng, lấy này tới tăng trưởng thực lực của chính mình. Nói cách khác, chỉ cần nàng không ngừng tiến bộ đi xuống, không ai sẽ là nàng đối thủ. Nàng chính mình nếu không tìm đường chết, hoàn toàn vô địch. Trang Vi cảm thấy nàng có lẽ là thi vương, bởi vì Tang Thi nhìn đến nàng, vội vàng hướng phía sau trốn, rõ ràng liền không có thần trí, phảng phất lại thập phần sợ hãi nàng. Trang Vi lúc đó ý đồ câu thông này đó Tang Thi, ý niệm vừa mới phát ra, chung quanh Tang Thi vội hướng nàng trước mặt đi tới. Một bộ ha, ba, cẩu bộ dáng, rách nát trên mặt thế nhưng còn mang theo lấy lòng ý vị. Thậm chí có mấy cái Tang Thi còn đem chúng nó tìm kiếm đến đồ ăn đưa tới nàng trước mặt, như vậy tựa hồ ở hiếu kính nàng. Trang Vi liếc mắt bọn họ dơ hề hề bàn tay đang cầm các loại nội tạng, thập phần ghét bỏ. Các ngươi chính mình ăn. Đối mặt Trang Vi cự tuyệt, bọn họ thế nhưng vẻ mặt mất mát, ủ rũ cụp đuôi rời đi. Trong chốc lát, bọn họ lại đi tới Trang Vi trước mặt. Lúc này đây đưa tới Trang Vi trước mặt không phải đồ ăn, mà là ánh vàng rực rỡ các loại vòng cổ, vòng tay, bọn họ còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trang Vi trên cổ tay vòng tay xem, phảng phất đang nói, này đó ngươi thích sao? Trang Vi nhất thời vô ngữ cứng họng, đầu năm nay Tang Thi đều như vậy nịnh nọt sao? Trang Vi nhận lấy bọn họ bắt được các loại trang sức, các Tang Thi cao hứng lay động càng thêm lợi hại, một cái Tang Thi như vậy liền tính, hai mươi mấy người Tang Thi cùng nhau hung hăng lay động trường hợp. Phảng phất ở tập thể động kinh, gocchuyenaudio.com, Trang Vi nhìn bọn họ trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Vì cái gì muốn đem Tang Thi diệt quang? Đem Tang Thi diệt quang còn không phải là muốn đem ta cũng cấp diệt sao? Bởi vì có lần nàng nhìn thấy có người dùng dị năng đánh chết Tang Thi. Vì cái gì ta không thành lập một cái Tang Thi đế quốc bá chiếm địa cầu một phương, nhân loại cũng có thể đến ta Tang Thi đế quốc sinh tồn. Tang Thi vốn chính là nhân loại biến thành như vậy không phải bọn họ vốn dĩ ý nguyện, này gần là một hồi tự nhiên tai nạn. Chúng ta Tang Thi, vì cái gì không thể đủ sinh tồn trên thế giới này? Vì cái gì không thể đủ thống lĩnh một phương thổ địa, nơi này vốn chính là thuộc về chúng ta? Càng nghĩ Trang Vi càng cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi, phảng phất nàng tìm được ý nghĩa nàng sinh tồn trên đời. Cách chương.